Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2709, chết cũng muốn trì hoãn bước chân của hắn. Canh thứ ba, óng ánh quang ảnh, lóng lánh một mảnh trời. Phương Tuấn Mi mấy người, là như là phát điên, công kích trọng thương thiên mệnh bản tôn, mà trong một phương hướng khác. Thiên mệnh tiên thần chi thân khai thiên đạo nhân, gặp thiên địch phản, tự nhiên là đuổi tới cứu viện bản tôn. Bất quá Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim mấy người, lại là bắt đầu điên cuồng chặn lại lên. Nên vì Phương Tuấn Mi bọn họ, tranh thủ đánh giết thời gian, tiếng ầm ầm, hai nơi kịch liệt nổ vang, lại thấy tranh phong đoạt dây, thiên địch. Lão phu làm thịt ngươi tên khốn này, mấy tức sau. Quang ảnh sóng khí bên dưới, chính là gào thét truyền đến, phảng phất dã thú rít gào bình thường. Đến giờ phút này rồi, lão gia hỏa hận nhất, đã biến thành thiên địch. Đánh tới hiện tại, thiên địch xác thực công lao không nhỏ. Ầm ầm ầm kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, hư không kịch liệt run rẩy. Sóng khí điên cuồng hất ngược, thiên mệnh cùng hắn mơ hồ thế giới, phảng phất không ép được cuồng long bình thường, tách ra mọi người thần thông, phá phong đi ra ngoài, dầm mơ hồ thế giới, lăn lộn thành màu đen bão táp, đánh về thiên địch phương hướng, mà Phương Tuấn Mi mấy người, thì bị này cuồng mãnh sóng khí, trước tiên hất bay ra ngoài, lão gia hỏa đến cùng là mãnh. Bị mọi người phản tính một kế, chịu một làn sóng trọng thương, còn có thể hung hăng phản kích. Thiên địch giờ khắc này, lại là một đòn đảo hợp oanh đến. Thấy thế sau, con người mãnh ngưng, cảm giác được bóng tối của cái chết đến. Thiên địch vội vã là trên đường biến chiêu, chuyển thành triển khai nổi lên môn kia phòng ngự thần thông đến. Không nhìn thấy bình phong, nhanh chóng diễn sinh. Ầm ầm ầm, nhưng hầu như là mới bắt đầu diễn sinh, mơ hồ thế giới cũng đã bắn trúng, răng rắc tiếng vỡ vụn mãnh liệt mà lên, mơ hồ thế giới phảng phất đầu rồng đồng dạng đánh xuyên phòng ngự sau, rơi thẳng hướng lên trời địch trên người. Thiên địch xem con ngươi đều muốn nhảy đi ra, rút thân chính là bỏ chạy, trong lòng không nói ra được ngơ ngác. Oanh, sau một khắc chính là bắn chúng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khủng bố sức mạnh hủy diệt, rót vào thiên địch trong thân thể, điên cuồng phá hoại lên. Chỉ sau chớp mắt, thiên địch tôn này hóa thành lôi đình bản tôn chi thân. Chính là ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành mấy chục đoàn bay bắn ra lôi đình, trong đó chỉ tỏa ra một điểm yếu ớt hơi thở sự sống. Uống! Phương hướng phía sau bên trong, tiếng giống giận dữ bên trong, kia mơ hồ thế giới còn đang oanh đến, đánh về mỗi một đoàn phá nát mở lôi đình, không đem thiên địch giết, thề không bỏ qua. Thiên địch tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc này, trong bốn phía không biết bao nhiêu tu sĩ, phân ra tâm thần, nhìn bên này phương hướng, biết tất cả, kết quả này tuyệt đối quan hệ đến trận đại chiến này hướng đi. Phương Tuấn Mi, ngươi là muốn qua cầu rút ván, mượn thiên mệnh chi thủ giết ta sao? Tiếng gào thét phóng lên trời, thiên địch phẫn nộ gào thét, trong ngữ điệu lại lộ ra tuyệt vọng, nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền cảm giác được đuổi theo mơ hồ thế giới quỷ dị nhất định, sau đó là tốc độ chậm lại không ít, oanh đến. Dầm dầm phương hướng phía sau bên trong, càng lại một lần nữa có tiếng đánh nhau truyền đến. Hiển nhiên, Phương Tuấn Mi bọn họ đã lại triển khai một làn sóng mới công kích. Còn không mau đi, Phương Tuấn Mi tiếng hét lớn cũng truyền đến. Siêu siêu, thiên địch nghe vậy, kia mấy chục đoàn lôi đình là thôi thúc hoàn toàn sức mạnh, trốn hướng trong bốn phương tám hướng. Dầm dầm trong tiếng ầm ầm, vẫn có một ít lôi đình vỡ thành đen sẫm mây khói, nhưng đến cùng là có một ít chạy mất. thiên địch cuối cùng cũng coi như là bảo vệ một cái mạng. Siêu siêu tiếng xé gió, những lôi đình kia, tha phần cong, lần thứ hai ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một tôn quang ảnh cực lờ mờ linh vật chi thân. Khí tức uể oải đến phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn chơi xong bình thường. Phương Tuấn Mi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhóm tới đây. Chính các ngươi vận may, đáp ứng đồ vật của ta, có thể một điểm cũng không thể thiếu. Cuối cùng quát to một tiếng bên trong. Thiên địch lão già này, trốn hướng trong phương xa, đang ở oanh kích thiên mệnh bên trong mọi người. Nghe xem vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng cũng biết, thiên địch có thể làm đến một bước này, thật tính là không tồi rồi. Trước mọi người, đề phòng hắn, liền chân giả huyễn diệt thiên đều không cho hắn tiến. Bây giờ người ta đã hy sinh hai tôn tiên thần chi thân. Bản tôn chi thân cũng thiếu chút nữa xong, còn có thể càng nhiều yêu cầu hắn hy sinh sao? Mà trên thực tế, Phương Tuấn Mi vừa nãy lén lút thương lượng với thiên địch, để hắn đến cái vô gian đạo thời điểm, trong lòng kỳ thực cũng lo lắng thiên địch làm cái song trọng vô gian. Tương kế tựu kế phản tính ngoài gương, thiên địch không chết, nhưng cũng chạy, không thể tái chiến. Trong bốn phía trong gương tu sĩ, xem lại một lần sĩ khí tăng mạnh lên, nhưng sau một khắc, chính là đồng thời không nói gì, dầm một tiếng tiếng đập sóng bên trong, Phương Tuấn Mi đám người, lại một lần nữa bị đánh bay, thiên mệnh bản tôn chi thân, dĩ nhiên không có giết ngược lại, mà là cũng hướng về phương xa bên trong, chạy ra ngoài, nguyên lai, đánh tới hiện tại. Lão này cũng đã đến phá nát cực hạn, một thân màu đen nhánh thiên đạo chi thân, tương tự là vết rạn nứt nằm dày đặc, tia sáng ảm đạm, mọi người làm ra như thế vừa ra vô gian đạo, còn kém điểm mắc lên thiên địch, như không hề có một chút dùng, chẳng lẽ không phải quá mất mặt? Trận chiến này, rốt cục muốn kết thúc rồi à? Thời khắc này, tảng lớn tu sĩ xem thất vọng, chú ý. Ngay ở Phương Tuấn Mi đám người xem cũng là ngắn ngủi chấn động gian. Dương Tiểu Mạn hò hét tiếng truyền đến, xẹt xẹt hùng vĩ tiếng gió, tương tự cũng truyền đến, đừng quên khai thiên đạo nhân. Từng cái đánh bay cố tích kim đám người, thậm chí giết long thiên hạ một tôn tiên thần chi thân. Hướng về Phương Tuấn Mi một mảnh này giết tới, mọi người nghe vậy, vội vã tránh đi. Trong tiếng ầm ầm, đại chiến tiếp tục, khai thiên đạo nhân nếu còn không chạy, liền cho thấy thiên mệnh lão già này, vẫn không có cảm giác mình đã thua chắc rồi. Bản tôn chi thân bỏ chạy, chỉ có điều muốn thở dốc chữa thương. Đã như vậy, nhất định phải làm tiếp ứng đối. Cố sư huynh cùng ta đuổi thiên mệnh bản tôn, các ngươi ngăn trở hắn. Phương Tuấn Mi nhanh chóng hạ lệnh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mình đã đuổi theo, cố tích kim đồng dạng đuổi theo, Dương Tiểu Mạn đám người, lại là tiếp tục chiến tránh ra thiên đạo người. Có thất tình đạo nhân, lục dục đạo nhân không ngừng triển khai không gian vĩnh phong. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần đối phương không trốn, nói không chắc còn có làm thịt cơ hội. Phía trước. Chết cũng phải cho ta trì hoãn bước chân của hắn. Phương Tuấn Mi gào thét. Thiên mệnh một đường này quá khứ, tất nhiên phải trải qua những tu sĩ khác tranh đấu khu vực. Mà bởi vì tảng lớn không gian giao điểm bị đánh lay động duyên cớ, lão gia hỏa trong lúc nhất thời vô pháp vượt không đào tẩu. Cố sư huynh, nhìn chúng rồi kỳ lộ, tìm cho ta một cơ hội. Lại lặng yên truyền âm cho cố tích kim, đáy mắt sát cơ nổi lên, cố tích kim nghe mắt lóe lên, khoảng chừng đã đoán được, Phương Tuấn Mi muốn làm gì rồi, loạch xoạch trong tiếng xé gió, thiên mệnh trốn mất dép, mà nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, con đường bên trên một cái tu sĩ, ở ánh mắt vùng vẫy một hồi sau, bỏ xuống chính mình đối thủ, một cái vụt sáng. Hướng về thiên mệnh chặn lại quá khứ. đó là Thương Ngô lão tà bản tôn chi thân. Phương đạo huynh, khuyết người ta Thương Ngô lão tà trả lại ngươi rồi. Tiếng giống giận dữ bên trong, Thương Ngô lão tà đón vọt tới thiên mệnh, giơ cánh tay vung quyền, băng xương thế giới đông lại mà đi, chỉ vì trì hoãn đối phương dù cho nửa cái chớp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?